Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Sau đó, Phùng Tiểu Cương liền bắt đầu cùng La Mạch chuyên môn trò chuyện tập kết hào bên trong cốc tử địa nhân vật này. Bất chi bất giác thời gian đã qua thật lâu, hai người vẫn còn ở trò chuyện. La Mạch cũng không có cố ý muốn để Phùng Tiểu Cương cảm thấy mình cực kỳ thích hợp nhân vật này. Hắn cũng chính là tương đối chân thành tại cùng Phùng Tiểu Cương nghiên cứu thảo luận có quan hệ với nhân vật này hết thảy. Về sau, nhìn thấy thời gian không còn sớm, Phùng Tiểu Cương mới nói, thời gian không còn sớm, đều đến giờ cơm rồi, lại chậm trễ ngươi không ít thời gian. Không có không có, La Mạch liền vội vàng nói, ta hôm nay vốn là cũng không có chuyện gì. Phùng Tiểu Cương cười nói, vậy bây giờ, ta mời ngươi ăn cơm. La Mạch, tạm biệt, ta mời ngươi đi. Phùng Tiểu Cương cười tiếp, được rồi, cái này ta cũng không dám ăn. Đợi lát nữa ăn thịt người miệng ngắn, đến lúc đó không muốn để cho ngươi làm vai nam chính đều phải làm. Phùng Tiểu Cương là nói đùa, La Mạch ngược lại là người nghe có lòng, hoàn toàn chính xác, hiện tại mời hắn ăn cơm liền có chút khó mà tránh hiểm nghi rồi. Cũng được, dù sao sau này có cơ hội. Phùng Tiểu Cương còn nói, đi thôi, vốn là cũng nên mời ngươi một lần, ngươi nhớ kỹ về sau xin trả ta là được rồi. La Mạch lúc này cũng chỉ có thể gật đầu, cùng Phùng Tiểu Cương ăn một bữa cơm. Cơm nước xong thời điểm, Phùng Tiểu Cương nói với La Mạch, La Mạch, ta trước giờ trước tiên nói với ngươi tốt, tập kết hào diễn viên cát xê rất thấp. Tính toán của ta là đem tất cả diễn viên chủ yếu cát xê áp xúc tại 100 vạn trong vòng. Nói như vậy, coi như ngươi diễn chủ giác, ngươi cũng lấy không được bao nhiêu tiền. Điểm ấy trước tiên cần phải nói rằng, cái này cát xê hoàn toàn chính xác không được, nhất là đối với bây giờ La Mạch mà nói. Dù sao hắn nói thế nào cũng đã có một bộ binh lính đột kích làm đặt cơ sở. Cái này đã có thể tính là La Mạch tác phẩm. Sau này La Mạch, hắn hí lộ sẽ tốt hơn. Nhưng là, tập kết hào không đồng dạng. La Mạch muốn lấy được nhân vật này, vậy tuyệt đối không phải cát xê có thể cân nhắc. Hồi báo tuyệt đối không thể chỉ nhìn cát xê. Với lại, cùng binh lính đột kích không đồng dạng, tập kết hào dạng này điện ảnh, tại mới vừa bắt đầu chuẩn bị thời điểm thì có rất cao độ chú ý. Với lại có thể đoán được là tập kết hào diễn viên chủ yếu nhất định sẽ thông qua bộ phim này thu hoạch được rất lớn độ chú ý. Huống chi, đây là màn ảnh lớn, cũng không phải TV loại kia tiểu bình màn. Theo phim truyền hình đến điện ảnh, cái này hoặc nhiều hoặc ít, dù sao là cho người ta một cao đoan đại khí cao cấp cảm giác. Với lại, rất nhiều diễn viên phấn đấu mục đích, cũng liền chỉ là vì có thể leo lên màn ảnh lớn. Sau đó, lên màn ảnh lớn diễn viên, cũng không muốn lại tiếp tục trở về diễn phim truyền hình. Đây đều là chuyện rành rành, cũng chính bởi vì đây là như vậy một bộ điện ảnh. Cho nên La Mạch trong lòng một mực đang bồn chồn, không biết đến cùng chính mình có thể hay không trở thành vai nam chính. Hắn hiện tại theo nhân khí lên giảng, ngược lại là chính lửa thời điểm. Hắn bây giờ nhân khí trên cơ bản đã có thể đạt tới một cái tuyến hai diễn viên mức độ. Bất quá, đây là đang binh lính đột kích còn phi thường lửa trong thời gian. Qua chút thời điểm của hắn nhân khí có thể sẽ đi xuống. Hắn lần này không có kịch hồng nhân không đỏ, cái này thật ra thì đã là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Nhân khí không sai đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Theo biểu diễn lên giảng, La Mạch cũng không tính là rất có lòng tin. Tiểu bình màn cùng đại bạc bình phong thật đúng là không giống. La Mạch không khỏi có chút lo được lo mất. Nếu như mới bắt đầu thời điểm, Phùng Tiểu Cương liền trực tiếp nói với La Mạch, hắn không cần đến dạng này La Mạch. La Mạch hay là chờ tới hắn nơi này. Khác mưu cao liền, nói như vậy, dù sao ban đầu liền bị phán quyết tử hình, vậy cũng không có gì. Thế nhưng là, hiện tại Phùng Tiểu Cương không chỉ có cho hắn rất lớn hy vọng, hơn nữa còn cho hắn một người đàn ông nhân vật chính hy vọng. Thế là, sự tình lập tức trở nên không đồng dạng. Nếu như cho La Mạch hy vọng, lại đem loại hy vọng này tước đoạt lời nói. Vậy hắn nhất định sẽ cảm giác còn không bằng trực tiếp không để cho hắn hy vọng gì tốt. Trở lại chỗ ở thời điểm, vẫn là Chu Tư Triều quan tâm nhất chuyện này. Phùng đạo cùng ngươi nói như thế nào? La Mạch cười khổ lắc đầu. Còn có thể nói thế nào? Cũng là tìm ta đi qua tán gẫu. Ta đoán chừng hắn tạm thời cũng là cho không ra cái quái gì lời chắc chắn. Chúng ta vẫn là chờ tin tức đi. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Chính là như vậy. Chu Tư Triều như có điều suy nghĩ. Này thời gian lại qua 2 ngày. Lý Tú Anh đã tiếp cận nổ tung. Bởi vì gần nhất có không ít phim truyền hình muốn để cho La Mạch đảm nhiệm bên trong diễn viên chính. Thậm chí cũng có một chút điện ảnh muốn cho La Mạch biểu diễn nhân vật. Thế nhưng là, La Mạch nghĩ đến tập kết hào sự tình. Vẫn tận lực đem những này nhân vật đều cho đẩy ra. Lý Tú Anh cảm thấy La Mạch như vậy không tốt. Bởi vì, người có tên khí rơi cực kỳ nhanh. Nếu như La Mạch hiện tại không tranh thủ thời gian thừa dịp danh khí rất lớn thời điểm tiếp một chút nhân vật, vậy tương lai sự tình, ai cũng không nói chắc được a. Thế nhưng là La Mạch vẫn là lần lượt cự tuyệt Lý Tú Anh đề nghị. Công ty lúc này cũng định cho La Mạch an bài một chút vai trò. La Mạch trong lòng cũng có chút lo lắng. Có đạo lý hắn không phải không minh bạch. Chẳng qua là không muốn nhặt hạt vừng mất đi dưa hấu một dạng. Tập kết hào hắn thật quá chờ mong rồi. Này thiên buổi sáng, Lý Tú Anh tìm được La Mạch. Cùng hắn kể đầu gối nói chuyện lâu. A Mạch, ta biết ngươi ý nghĩ. Cũng biết ngươi muốn đợi tập kết hào cơ hội. Nhưng là bây giờ tình huống, quyết không thể bị phát hiện ở danh khí choáng váng đầu óc. Danh khí rơi xuống tốc độ, có đôi khi so danh khí lên cao tốc độ nhanh hơn được nhiều. Lý Tú Anh nói đến chỗ này, có thể nói là đối xử chân thành. Không phải vậy, bình thường người cũng không trở thành đem câu nói sau cùng kia đều cho nói ra. La Mạch nhẹ gật đầu, sau đó nói, Lý tỷ. Ngươi nói ta cũng biết. Chỉ là, hiện tại ta cảm thấy mục tiêu của mình hẳn còn là bộ phim này. Bộ phim này với ta mà nói sẽ rất trọng yếu. Nghe được La Mạch vẫn kiên trì cái quan điểm này. Lý Tú Anh cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng vuốt ve cái trán. Sau đó nói. Vậy được đi. Chẳng qua nếu như đợi thêm mấy ngày còn không có tin tức lời nói. Ta trước hay là thử nhìn một chút những thứ khác. La Mạch gật đầu. Lúc này hắn thậm chí cảm thấy đến, binh lính đột kích tại tập kết hào trước đó trước tiên hòa. Cái này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngược lại là ngược lại để cho mình có chút bị động. Không phải vậy, nếu như bây giờ binh lính đột kích không có lửa, cũng sẽ không tồn tại hiện tại loại mâu thuẫn này xung đột. Tập kết hào A, Phùng đạo A, La Mạch ở trong lòng mặc niệm thoáng một phát. Nếu như lần này ta một vai đều không có mò được. Vậy thật đúng là bị bẫy ra lòng đỏ trứng đến rồi. Gần nhất hắn đã đẩy không ít bộ phim ước. Tuy nhiên tại trình độ nhất định, La Mạch cũng có được lựa chọn một chút bộ phim hẹn tự do. Nhưng lão như thế đẩy xuống, cũng không phải là một biện pháp. Hắn lúc này chỉ có thể cầu nguyện tập kết hào tin tức năng lượng nhanh lên. Với lại cũng là một cái có thể làm cho mình tình cảnh chuyển biến tốt tin tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.